Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 179. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Đường Viện Đạo tức giận vì bị nói là con sâu, trong đôi mắt mập mạp thoáng vẻ tàn khốc, ngay lập tức lộ ra nụ cười ảm đạm nói, miệng lưỡi cũng sắc bén, cũng vô nghĩa, ta sẽ không giết người trước, mà ta muốn cho người thấy được, tất cả những thứ mà người khổ tâm gây dựng sẽ tan thành bọt biển trước mặt ngươi, những người thân bạn bè cùng môn đồ của ngươi sẽ bị tàn sát trước mặt ngươi như chó hoang lợn béo. Giọng nói dừng lại, những ngón tay mập mạp gõ nhẹ vào tay vịn của Kiều Vân. Ba âm thanh đó không hề chói tai, nhưng lại nhẹ nhàng lan tỏa hàng dặm xung quanh, vang vọng trong không khí lạnh giá mùa đông. Vẻ mặt của Tam Đại Bộ Chủ do Khấu Trung Chính cầm đầu ngưng trọng. Truyền lệnh tiến quân. Khấu Trung Chính hét lên như sấm giữa mùa xuân. Quan truyền lệnh bên cạnh với một lá cờ lệnh hình tam giác ba màu, tiếng trống nhịp nhàng vang lên. Đội quân của Huy Sơn Chiến Bộ nhất thời như sóng từ từ tiến lên, hành quân từng bước ngay ngắn. Âm thanh của bước chân trùng với nhịp trống quân, đồng loạt tiến đến doanh trại Vân Mộng Thành. Cùng lúc đó, tiếng trống trận và tiếng kèn của hai đại chiến bộ Nguyễn Phong và Lưu Vân vang lên khắp thiên địa. Từng lá cờ không ngừng phất cờ hiệu. Cánh quân của hai chiến bộ lấy tĩnh hành động, từ từ tiến đến gần doanh trại Vân Mộng. Hàng vạn võ tướng đồng loạt sải bước. Đất đai dường như cũng rung lên theo nhịp đi. Khí tức trong không khí thay đổi ngay lập tức. Chấn động cùng dư âm do cuộc chiến các cường giả cấp cao dần dần bắt đầu bị sự nghẹt thở đẫm máu của quân đội thay thế. Ba đại chiến bộ này đều là những chiến bộ tinh nhuệ trong quân đội Triều Huy Thành. Họ đã từng chiến đấu chống lại hải tộc ở đầu thành. Trang bị cùng vũ khí đều là loại mới nhất. Sức chiến đấu nằm ở loại thượng tầng trong số hàng chục chiến bộ của quân đội Triều Huy Thành. Lâm Bắc Thần thay đổi sắc mặt. Hắn kiềm chế ý định tự mình chống lại đội quân trước mặt. Chưa kể đến đội quân này có thể gây ra một mối đe dọa chết người cho hắn. Mà một khi bị quân đội này kéo xuống thì sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Việc đối phó với tên mập Lường Viện Đạo này sẽ càng khó hơn. Dù sao, cũng là chiến bị được trang bị hoàn hảo của đế quốc, có kinh nghiệm cùng phối hợp với Huyền Văn Trận Sư. Đối phó với cường giả cấp cao, đương nhiên có kinh nghiệm nhất định. Hắn suy nghĩ một chút, ngự kiếm phi hành, phóng lên cao, trở về đình đài trên ngọn cổ thụ ở giữa doanh trại. Thiến Thiến! Lâm Băng Thần quyết định mở cửa thả Thiến Thiến ra. Thiến Thiến đột nhiên hai mắt lóe lên, hô hấp dồn dập, giống như nhìn thấy món ngon, suýt nữa thì thẻ lưỡi hít hà lấy lòng Lâm Bắc Thần. Trang bất chu. Lâm Bắc Thần lại nói, dưới cổ tung, đại thủ lĩnh của quân khai thác Trang bất chu mặc áo giáp xuất hiện, chân đạp hư không, sau đó dừng lại dưới tay của Lâm Bắc Thần ôm quyền hành lễ. Vị đại trước kia ở trong hầm mỏ của Tiểu Tây Sơn, bởi vì nịnh nọt Lâm Bắc Thần mà được lên làm tướng lĩnh. Trải qua sự dạy bảo của Lâm đại thiếu gia, thực lực đã tăng vọt, bước vào hàng ngũ võ đạo tông sư. Cũng từng ở trên đầu thành chém giết đội quân hải tộc, còn từng tiến vào Lost Cassette để chiến đấu với quái vật. Giờ đã là một tướng lĩnh cấp cao, tình thông, quân sự cùng thực lực cao cường rồi. Đới đại ca, Khâu Linh, chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm Phan. Lâm Bắc Thần lần lượt gọi tên những cường giả trong doanh trại, từng cường giả lần lượt hiện thân. Trong vài tháng qua, sức mạnh và khí chất của bọn họ đã cải thiện rất nhiều, cắn thuốc lên mạng thực chiến, bảo kiếm phong tự mà luyện ra, gương hoa mai từ nghèo nàn tới. Hiện giờ họ chỉ theo cơ hội chứng tỏ bản thân và trở nên nổi tiếng mà thôi, và giờ cơ hội đã đến. Tổng cộng 14 cường giả cấp võ đạo tổng sư đứng trong khoảng không trước ngọn cổ thụ, phóng ra một luồng khí tức kinh người, giống như từng bụi nhọn bức sắc bén vô cùng, ngất trời thẳng lên. Thần kiếm phát ra âm thanh leng keng. Cảnh tượng này khiến cho các đại quý tộc, môn phái, đám giàu có bên ngoài xanh trọi, không khỏi há hốc mồm, mí mắt bất giác nhảy dựng lên. Từ đâu đã biết trong doanh trại Phần Mộng có rất nhiều cao thủ, nhưng không ngờ lại có nhiều võ đạo tông sư đến như vậy. Nếu bọn họ biết mấy ngày trước Lâm Bắc Thần còn phân bởi võ đạo tông sư gồm Sở Ngân đi hộ tống thất hoàng tử đến Đế Đô Bắc Hải, thì sợ rằng bọn họ còn kinh ngạc hơn nhiều. Điểm binh! Lâm Bắc Thần lại nói, chi chi chi. Bên cạnh căn đều sang trọng, quang thương cơ bắp cuồn cuộn trả lời một tiếng, sau đó gõ trống trận ở bên người. Âm âm âm. Tiếng trống trận của doanh trại Phần Mộng cũng âm âm vang lên. Một không khí trang nghiêm và thiêng liêng khó tả ngay lập tức tràn ngập doanh trại. Từng binh sĩ khai thác cùng binh lính mới của Phần Mộng khoác áo giáp, kiếm đeo trên thắt lưng, bước ra từ các tòa nhà khác nhau trong doanh trại. Ánh mắt của bọn họ kiên định, không chút do dự mà tụ tập về phía Lâm đại thiếu. Lâm Bắc Thần nhìn những khuôn mặt có trưởng thành, có non nớt, nhưng đều cuồng nhiệt cùng kiên định. Trên mặt hắn cũng hiện ra chút ít hy vọng. Suy nghĩ ban đầu của Lâm Bắc Thần là tự mình giải quyết Lường Viện Đạo, như vậy có thể tránh được thương vong cho binh lính cùng cường giả của mình. Vì vậy mới sáng nay đều lệnh cho các binh lính Vân Mộng cùng quân khai thác mỏ chia thành nhiều tốp ẩn náu trong các tòa nhà khác nhau của doanh trại để bảo vệ dân thường và tránh cho doanh trại bị hư hỏng. Nhưng giờ đành phải để họ ra chiến đấu. Lui binh một ngày, dụng binh một giờ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần biết rõ, không phải lúc nào hắn cũng giống như gà mái mẹ giang cánh bảo vệ cho đàn gà con, che chở mưa gió cho mọi người được. Biển lặng thì không thể tạo ra một thủy thủ giỏi. Lúc này nên biểu diễn cho tòa thành biết một chút cơ bắp của doanh trại Vân Mộng rồi. Đã đến lúc để mọi người biết được, ngoài sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, trí tuệ vô địch, thần sắc vô song, chiến lược kiếm thuật cấp cao của hắn ra, quân đội Vân Mộng cũng là một đội quân thép bất khả chiến bại. Trên từng tòa nhà, những người dân Vân Mộng im lặng nhìn chồng con, anh em trai của mình đang cầm vũ khí, vẫy tay chào tạm biệt với mình. Sau đó nhanh chóng tụ tập dưới gốc cây tượng trưng cho người Vân Mộng bướng bỉnh và bất khuất. Rất nhanh, một đội quân gồm 3.000 người đều đã được tập hợp, áo giáp sáng rực, vũ khí sắc lạnh. Về phương diện trang bị, Lâm Bắc Thần không bạc đãi người của mình. Thân sắc của hắn nghiêm túc. Lời động viên trước khi ra trận của hắn tuy ngắn gọn nhưng lại vang dội có lực, đánh tan bọn họ. Hắn chỉ về phía đội quân đang tiến đến cách doanh trại Vân Mộng 200 mét kia. Đội quân tập hợp gồm 3.000 người ngay lập tức đào về phía cổng doanh trại Vân Mộng như nước lũ. Người ở nơi đó, 300 quân khai thác giống như bàn thạch vậy, đứng bất động, đối đầu với trận thế của quân địch đang uy hiếp từ phía đối diện. Lâm Bắc Thần vung tay lên, các cường giả võ đạo ở gò đất cùng đới tử thuần hóa thành lưu quang, âm âm nổ trước mặt đội quân của mình. Thiên Thiên đứng dậy nhảy trên lưng của tiểu tam Hàn Băng Lang. Một người một thú hóa thành một luồng lưu quang màu xanh, nháy mắt xuất hiện trước mặt đội quân. Tiểu nhị cùng tiểu tam là hai con Hàn Băng Lang có thần thế kỳ dị, huyết thống bẩm sinh con xa mới xuất sắc được như tiểu ca hổ. Nhưng không ngăn được Lâm Bắc Thần luôn cho chúng ăn thần vật như cá khô cùng bạch tuộc của hải thần. Chỉ mới mấy tháng thôi mà đã bành trướng như ăn phải thuốc kích thích vậy. Hình dáng trông rất khoa trương. Đứng lên gần như bằng một người trưởng thành, bộ lông mượt mà mạnh vô cùng. Về phần tại sao Thiến Thiến lại cưỡi nó ư? Đương nhiên không phải bởi vì oán niệm của Lâm Bắc Thần vì việc tiểu thị nữ bạo lực này không thể cưỡi ngựa ở trong một thời gian dài, mà chuyện đang như thế này. Hơn chục ngày trước, Thiến Thiến đột nhiên có ý tưởng lần đầu tiên cưỡi tiểu tam leo lên đầu thành đánh nhau với hải tộc một trận. Lý do làm như vậy vốn chỉ muốn tăng chút uy áp cho bản thân mà thôi. Dù sao, các vị thần tướng trong truyền thuyết đều có những thú cưỡi đặc biệt của riêng mình. Muốn trở thành một vị thần tướng vô song tuyệt thế ở đông đảo Trần Châu, thiêm được công thành danh toại của Lâm đại thiếu, Thiến Thiến đã quyết định sử dụng tiểu tam để thỏa mãn, không ngờ vô tình trồng hoa, hoa lại nở. Trong thực chiến, tiểu tam tỏ ra dễ thương, ngày thường lại có sức chiến đấu vô cùng kinh người. Chẳng những móng vuốt có thể xé hải sản, mà miệng còn phun ra hàn băng. Trong nháy mắt có thể làm đóng băng nhiều thứ. Tốc độ đánh bắt, giết mổ và cấp đông hải sản có 102 này thực sự khiến mọi người sửng sốt. Vì thế nguồn hàng ở chợ thủy sản tại thành khu số 2 tăng mạnh. Tài nguyên nhiều vô số kể. Thiên Thiến tự mình kiếm tiền. Liên tục mấy ngày, Thiên Thiến cưỡi Tiểu Tam đã gia nhập chiến trường. Tiểu Tam nhanh như chớp. Thiên Thiến cưỡi nó đi đi lại lại trong quân đội hải tộc, bất khả chiến bại, thỏa mãn niềm vui giếng chóc chưa từng có. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thỏa mãn chuyện tốt như vậy, có thể tìm được ở đâu kia chứ? Thiên Thiến mặt dày tìm đến Lâm Bắc Thần, muốn sở hữu Tiểu Tam lâu dài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp đồng ý. Hai tiểu thanh lang này tuy vẫn bám người, nhưng chúng quá co không thể ôm được. Ngoại hình cũng không còn dễ thương như hồi nhỏ, có chút không còn thích như xưa. Cộng thêm ngày thường quá bận rộn, không thể đùa giỡn với chúng được. Huống hồ vẫn luôn là hai người Thiên Thiến cùng Thiên Thiên cho chúng ăn và trải đồng cho chúng. Thế là dứt khoát tặng hai tiểu thanh lang này cho hai tiểu thị nữ, mỗi người một con. Thiên Thiến lấy Tiểu Tam, Thiên Thiên lấy Tiểu Nhị. Hai con thanh lang trực tiếp trở thành vật cưỡi của hai người này. Cứ như vậy, sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt của Lâm Bắc Thần. Thiên Thiến cưỡi Tiểu Tam hạ xuống trước đội quân khai thác, hai tay duỗi ra. Trong ánh sáng lập lè, trực tiếp từ trong túi bảo vật lấy ra hai thanh đại kiếm. Đây là vũ khí mà nàng đặc biệt tìm thợ rèn nổi tiếng ở Triều Huy Đại Thành đúc ra. Mỗi một thanh kiếm rộng nửa mét và dài 2 mét, bề mặt có ánh bạc, khắc huyền văn, hình dạng đơn giản, nhưng bởi vì hơi to nên cảm giác bị áp bức cũng tự bộc phát ra ngoài. Thân hình nàng mảnh khảnh, trên tay cầm hai thanh đại kiếm. Điều này khiến cho mọi người có chút lo lắng. Không biết liệu cánh tay mảnh khảnh của nàng có bị thanh kiếm khổng lồ này trực tiếp nghiền nát hay không. Tiểu thanh lang Tiểu Tam gầm nhẹ, nhìn kẻ thù đang tiến đến gần, hé miệng, lộ ra những chiếc răng sắc ngọn trắng như tuyết. Những hạt tinh thể băng cực nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở trong miệng đó xoay tròn. Bùm! Là một thân ảnh nặng nề rơi xuống bên cạnh Thiên Thiến. Quang tường cao gần 1m6, 7 chữ viết vốn treo ở trước ngực giờ đã đổi thành một chiếc trống da thú có huyền văn. Cả hai tay của nó đều cầm dùi trống màu bạc không ngừng đánh trống. Chiếc trống da thú huyền văn nho nhỏ khi đánh lên, mặt trống rung lên bần bật với tần số cao, giống như mặt nước nhấp nhô. Âm thanh vang vọng khắp nơi, gần như làm nhiễu loạn tiếng trống của quân địch. Día! Nguy sơn trên bộ phía đối diện đồng loạt rút kiếm, động tác dứt khoát đồng đều, giống như một làn sóng kim loại chợt lóe lên giữa ánh nắng mặt trời. Trong nháy mắt, khí lạnh từ mũi kiếm làm da thịt người khác cảm thấy đau đớn. Binh lính quỳ dần trên bộ, từng nhịp chỉnh tề tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Bộ giáp kim loại phản chiếu giữa ánh nắng mặt trời mùa đông, làm vẻ mặt dũng mãnh của những binh lính giống như những con quái vật giết người. Tuyết trên mặt đất bị đạp cuốn lên, hòa lẫn với bụi đất tung bay. Loại khí thế vô địch này lập tức nở rộ vô cùng tinh tế. Giết, giết, giết, giết. Tốc độ của Quy Sơn chiến bộ càng ngày càng nhanh. Bọn họ là trung tâm của trận đại chiến này. Một đội hình đã dần dần tản ra. Cứ 5 tên giáp sĩ làm thành một nhóm, hợp thành một đơn vị chiến đấu. Từng đơn vị tác chiến nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đồng thời, vu vu vu. Một thanh âm sắc bén phá không vang lên. Trong khu vực phía sau của Huy Sơn chiến bộ, cùng với sự rung chuyển của dây cung, những đốm đen như châu chấu bay đầy trời, phát ra tiếng rít gào phá vỡ không khí, tạo ra một mảnh bóng mờ lốm đốm trên mặt đất. Một đường bắn ra như hình parabol hướng về phía doanh trại Vân Mộng. Trong đó còn kèm theo công kích của pháo binh luyện kim huyền văn. Đây mới thật sự là kiểu mẫu chiến đấu của một đội quân tinh nhuệ. Những mũi tên xuyên giáp lao tới trước, lướt qua đầu các giáp sĩ xung phong của Nguy Sơn chiến bộ, sau đó rơi xuống dưới, mang theo tiếng phá không

chiếu trên mặt đất. Giữa lớp bụi trên mặt đất, những huyền văn mờ mờ hiện ra. Mặt đất trở nên cứng rắn trở lại. Những chiếc gai trên đất cuối cùng cũng biến mất. Thuật sĩ tinh thông thuật pháp xuất thủ, cuối cùng cũng khắc chế được hệ thổ của quang tường. Tất cả quá trình này trông có vẻ dài dòng, nhưng thực tế đã được hoàn thành chỉ trong chục giây. Lúc này Thiên Thiến vẫn luôn chờ đợi, đưa tay trái vào miệng, huýt sáo một tiếng. Sau đó dùng hai tay lùi đại kiếm ra phía trước, thúc giục Tiểu Tam lao về phía trước. Quân đội khai phá cùng lính mới của Vân Mộng cũng nổ ra một tiếng gầm rú dồn dập, rút kiếm và lao về phía trước. Sau 10 giây, hai đội quân cuối cùng đã đối mặt với nhau, hùng hãn đánh nhau. Từ trên trời nhìn xuống, giống như một làn sóng hùng ác vô tận vỗ vào rặn đá ngầm. Trong nháy mắt bắn lên từng đợt sóng đỏ như máu. Tiếng kêu thảm thiết đầu tiên đột ngột dừng lại. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vô số linh hồn trẻ tuổi đã rời khỏi cơ thể đầy máu. Tại thời điểm hai đạo quân va chạm, binh lính đứng phía trước có tỷ lệ thương vong cao nhất. Nhưng lần này, tất cả giáp sĩ thiệt mạng đều thuộc về Nguy Sơn chiến bộ. Thiên Thiến xông lên phía trước đầu tiên, hai tay vung kiếm, một người một sói trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu bạc, giống như quạt điện đang chạy ở mức số 5. Tất cả những chỗ quét qua, các giáp sĩ Nguy Sơn chiến bộ đều như cỏ vậy, lần lượt đổ rạp xuống đất. Bắc Thần Chi Trùy, một người một ngựa, trực tiếp đào một lối đi, màu máu rộng 8 mét, xuyên qua đội hình quân lính của Nguy Sơn chiến bộ. Chỗ đi qua căn bản cũng không hợp lại được. Năm binh lính Nguy Sơn chiến bộ sau lưng nàng cũng không ngừng ngã xuống. Quân khai thác cùng lính mới Vân Mộng đã thể hiện sức mạnh chiến đấu kinh người. Trong nháy mắt giao thủ chính diện, đã làm cho Nguy Sơn chiến bộ phải trả một cái giá đắt. Chính là lại hoàn toàn có thể đè bẹp được đối thủ. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Khấu Trung Chính càng cứng lại. Hắn lập tức choáng váng. Không đúng, nó vốn không nên như vậy. Hắn cực kỳ tự tin với chiến lực của chiến bộ mình, cũng cực kỳ khinh thường đám quân khai thác cùng lính mới Vân Mậu Thành. Nhưng lúc này lại vô cùng kinh hãi. Hôm nay, để lấy lòng tình chủ Lương Viện Đạo, hắn đã đưa tất cả những tinh hoa hàng đầu của Nguy Sơn chiến bộ đến. Kết quả gặp phải quân khai thác cùng lính mới Vân Mậu Thành đã bị nghiền nát một cách dễ dàng rồi. Cảnh tượng đó giống như cha đánh con trai vậy. Đại nhân, cẩn thận! Đằng sau truyền đến tiếng nhắc nhở của tiểu chiến thần Công Tôn Bạch. Khấu Trung Chính hơi sững sờ khi ngẩng đầu nhìn lại, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Bắc Thần Chi Trùy Thiến Thiến đã xuyên qua quân đội của hắn, giống như một con hẻm mang theo luồng khí chết chóc và đáng sợ, tựa như sát thần, vượt tới hắn cách khoảng hơn 20 mét. Những giáp sĩ hộ vệ, cho dù có dùng mạng cản thì cũng không cản nổi nàng. Bảo vệ ta! Khấu Trung Chính há mồm hô lên. Sự căng thẳng quá mức khiến Khấu Trung Chính gần như quên mất hắn cũng là một cường giả võ đạo. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới trong mắt hắn xoay tròn. Hắn thấy một tướng quân mặc khôi giáp tinh xảo cưỡi lôi quang hổ, bóng lưng rộng rãi hùng tráng, nhưng lại không có đầu, máu tươi từ lồng ngực trào ra như suối. Đó là ta sao? Khấu Trung Chính cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, cuối cùng đột nhiên phản ứng lại. Tại sao ta lại thấy được lưng của mình nhỉ? Ý nghĩa này chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Trong cơn mê, ý thức cuối cùng của hắn chính là nhớ lại mấy triệu kim tệ hắn đưa cho Lâm Bắc Thần, cùng mối quan hệ đã dần hòa hoãn với Lâm Đại Thiếu Gia. Sớm biết như vậy, sao còn bắt đầu? Khoảnh khắc ý nghĩ hối hận nổi lên trong lòng. Bóng tối vô biên quét qua, nhấn chìm ý thức của hắn. Không xong rồi, bộ chủ chết rồi. Khấu đại nhân bị đứa tử này giết rồi. Khấu bộ chủ chết rồi, chết thật rồi. Xung quanh có tiếng la hét thất thanh. Ngày sau đó, một đường lưu quang màu xanh quét qua, rác rác. Chiến kỳ của Lưu Sơn chiến bộ bị chặt đứt. Cột cờ bằng gỗ lim, đường kính ít nhất 30 inch, có thêm lá cờ nặng nề rơi xuống đất. cũng đồng thời rơi vào trong lòng đám quân sĩ Ngụy Sơn chiến bộ. Soái Kỵ nộ, bộ chủ chết, đây là tình huống mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Khấu Trung Chính đã chết, đâu hang thì sẽ không bị giết. Trên ngọn cây cổ thụ ở trung tâm doanh trại, giọng nói của Lâm Bắc Thần vang lên, âm thanh như sấm vang vọng khắp nơi. Lâm đại thiếu đã bị sốc trước tốc độ mà Tiểu Tam biểu hiện trong thực chiến. Cảnh tượng vừa rồi làm Lâm Bắc Thần liên tưởng đến Tam Quốc diễn nghĩa. Quản Vũ dựa vào ngựa nhanh cùng đao sắc, trực tiếp để xích thấu chạy, không cho đối phương thời gian phản ứng, hợp lại đánh chết danh tướng xấu xí Nhan Lương Văn ở Hà Bắc. Màn trình diễn của Thiến Thiến vừa rồi tương tự như điển cố này. Tốc độ chạy như bay giữa quân đội và Tiểu Tam thật sự quá nhanh, tạo cho người ta một ảo giác rằng nó thậm chí sẽ không giảm tốc độ do bất kỳ tác động vật lý và vật cản nào. Nó có thể bỏ qua mọi vật cản phi nước đại. Tốc độ nhanh đến mức khó có thể diễn tả bằng lời, nhanh hơn cả tia chớp. Với sức mạnh của Thiến Thiến cùng đại kiếm trong tay, là một cường giả cấp cao đứng đầu một bộ như Khấu Trung Chính, giống như một con gà yếu ớt bị giết chỉ bằng một đòn. Hắn chết quá nhanh, làm nhiều cách bảo vệ ở quân đội không kịp thi triển. Bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Lâm Bắc Thần thét lớn. Tinh thần của Quy Sơn chiến bộ trong tiếng quát này giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, bị thiêu đốt tan ra nhanh chóng. Cũng không biết ai đầu tiêu, có người vứt bỏ binh khí quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Đừng nói là binh lính bình thường, đến cả cao thủ Quy Sơn chiến bộ như Tiểu Chiến Thần Công Tôn Bạch cũng chưa kịp làm bất cứ chuyện gì. Khấu Trung Chính chết nhanh đến mức không có một người nào trong Quy Sơn chiến bộ chuẩn bị được tâm lý. Bình bại như núi đổ, xem như Tam Đại Quân chiến bộ tấn công cùng Quy Sơn chiến bộ đã sụp đổ trong chưa đầy một tách trà sau khi bắt đầu chiến đấu. Hai chiến bộ bên ngoài là Huyện Phong cùng Lưu Vân chiến bộ cũng có kết cục tương tự. Chủ bộ chiến bộ Huyện Phong bị tiểu binh Cam nấp trên cổ tùng bí mật dùng khẩu K-98 headshot. Phát thứ hai trực tiếp chặt đất Soái Kỳ. Theo bước chân của Khấu Trùng Chính, Trang Bất Châu thấy thời cơ, lập tức lại dẫn quân khai phá thân tín sông lên, chiến bộ Huyện Phong tàn rã. Chủ bộ Lưu Vân chiến bộ thì bị Quang Tương trực tiếp ẩn nấp, mò tới sau lưng, bật chế độ đâm sau lưng, cầm dùi trống đánh bể đầu, ngã ngựa mà chết. Soái Kỳ thì bị Quang Tương nhổ hết làm vũ khí, khua qua khua lại. Sau khi khua được một lúc, các cận thần thân vệ của chủ soái Lưu Vân chiến bộ cũng đã chết gần hết. Nộp khí giới thì không giết, đầu hang cũng không giết, nhân tộc không giết nhân tộc, người Bắc Hải không giết người Bắc Hải. Các loại từ hò hét từ miệng của các tướng lĩnh cấp cao Vân Mộng kích động huyền khí vàng khắp thiên địa. Tam đại chiến bộ mất đi chủ tướng, rất nhanh toàn quân đã bị diệt. Các đại quý tộc nhìn cảnh này đều ngẩn người, run rẩy. Đây chính là đội quân tinh nhuệ của Triều Huy Thành, tổng quân số hơn 30.000 người. Kết quả đều bị binh lực chừng 3.000 người của Vân Bộng Trại đánh tan, còn bắt rất nhiều tù binh. Thật không thể tưởng tượng nổi, một chuyện hoang đường không giống với thế giới thật một chút nào. Đội quân khai thác rất hùng mạnh. Về điều này ở trong quân đội Triều Huy Thành đã có rất nhiều tin đồn, nhưng mọi người luôn tin vào những thế mà mình tận mắt thấy hơn. Trận chiến giữa quân khai thác cùng hải tộc không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến, nên không phải ai cũng như Tiêu Giã biết nó khủng khiếp tới mức nào. Ví dụ như Khấu Trung Chính, hắn vốn biết rõ Lâm Bắc Thần, nhưng sở bộ tướng lĩnh của hắn lại không đóng quân ở Tây Thành. Rất nhiều những bộ chủ tướng lĩnh quá tự cao tự đại, cho dù đã nghe qua chiến tích của đội quân khai thác cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao trên thế giới này cũng có quá nhiều người chém gió. Khâu Trùng Chính từng khoe khoang trong Tuy Hoa Lâu rằng hắn có thể chinh phục cả 10 nữ tử vào một đêm, nhưng thực tế 1/10 sức chiến đấu cũng không có. Lần này chỉ cần nghe một chút là được rồi, không nên tin. Hơn nữa, nếu nghĩ kỹ lại, dù quân khai thác rất lợi hại, nhưng số lượng quá ít, trong đại đội quân tình nhuệ gấp mấy chục lần, đương nhiên không chết cũng tan tân hết. nhưng ai mà ngờ được sẽ có kết cục như vậy kia chứ. Tin đồn thật sự không đúng sự thật chút nào, bởi vì sức chiến đấu của đội quân khai thác còn đáng sợ gấp trăm lần những lời đồn thổi khoa trương nhất mà bọn họ từng nghe. Đây hoàn toàn không phải là một quân đội cấp tỉnh, mà là cận vệ nòng cốt của hoàng thất. Chiến lược chắc không chỉ có như vậy thôi đâu. 30 vạn đại quân tinh nhuệ, chết trận hơn 5-6 ngàn, còn lại đều bắt làm tù binh. Về phần hơn 3 ngàn quân khai thác cùng lính mới của Vân Mộng Trại, ngoại trừ vài chục người xui xẻo bị trật khớp tay do dùng lực quá mạnh, những người còn lại về cơ bản chỉ có chút bầm dập thôi, không hề có thiệt hại gì nhiều. Kỹ thuật chiến đấu như vậy thật con mẹ nó quá khoa trương rồi. Dưới sự dòm ngó của vô số cặp mắt, binh lính của tam đại chiến bộ bị bắt làm tù binh, bị tước áo giáp, cởi bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu, trùn lầm cập ở trong gió lạnh, đứng xếp hàng để áp giải về doanh trại Vân Mộng. Hình ảnh này đẹp đến mức làm cho người khác sợ đến mức không dám xem. Còn một số cường giả võ đạo cấp cao chân chính đều luôn tập trung nhìn về phía Thiên Thiến. Nữ tướng này thật quá kinh khủng, rõ ràng chỉ mới 17-18 tuổi, sang người nhanh nhẹn lạ lướt, da thịt mềm mại như nước, cho người ta cảm giác là một thiếu nữ chỉ cần bị đánh một quyền là khóc rất lâu. Nhưng khi bắt đầu trận chiến lại giống như một con người khác. Hai thanh đại kiếm vung lên giống như là một chiếc quạt điện khổng lồ, không ai địch lại. Cho dù có là võ đạo đại tông sư cũng chưa chắc có lực sát thương đến như vậy. Bình thường mà nói, một võ đạo đại tông sư giống vậy tuyệt đối không thể phát lực cùng tốc độ nhanh như vậy. Nếu không sẽ tiêu hao một lượng lớn huyền khí, sức lực sẽ bị đứt đoạn, sau đó bị quân đội bao vây, cuối cùng sẽ bị nghiền nát giữa quân đội địch. Một võ đạo tông sư tiêu hao quá nhiều huyền khí, chẳng khác gì một con hổ bị nhổ răng, cắt đuôi, gãy xương sống. Đừng nói là gặp phải chó sói hoang, cho dù là một đàn ngỗng cũng sẽ bị chúng nó mổ cho đến chết. Nhưng nữ tướng này chẳng những kiếm trong tay không ngừng nghỉ, thanh đằng cưỡi cũng nhanh như chớp. Cho dù trận chiến lúc này đã kết thúc, nhưng mặt không đỏ cũng không thở gấp, bộ dạng như thể chưa thỏa mãn còn muốn thử lại 10 lần vậy. Đây quả thật là khủng khiếp. Những người khổng lồ hung bạo trong thần thoại cũng chỉ đến thế thôi, đúng chứ? Vai trò của một chiến tướng trên chiến trường như vậy chắc chắn vượt xa một võ đạo đại tông sư bình thường. Hơn được cách chiến đấu của quân khai thác quá kỳ lạ. Ai mà nghĩ được những người ngã xuống nhanh nhất trong trận chiến không phải là binh lính xông lên trước, mà lại là những chủ tướng nòng cốt được bảo vệ cơ chứ. Hành động chém đầu của người Vân Mộng quá kiên quyết cũng như nhanh chóng. Nhiều người thậm chí còn không biết tại sao đầu của bộ chủ chiến bộ Huyễn Phong lại đột nhiên phát nổ. Những đại quý tộc, người giàu có cùng các đại tông môn bàng phái trong thành lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Họ không thể hiểu được tại sao một trận chiến không hồi hộp một chút nào mà lại có kết quả điên cuồng đến vậy. Cho nên đây là nguyên nhân vì sao tên đạo tàn mặc trắng đó lại dám khiêu khích tình chủ như vậy ư? Chắc hẳn sắc mặt của tình chủ đại nhân lúc này đang rất khó coi. Nghĩ đến đây, nhiều người vô thức nhìn về phía Kiệu Vân kia, lại thấy trên mặt của Lương Viện Đạo không hề có vẻ gì quá khiếp sợ và ngạc nhiên, chỉ có một chút thất vọng mà thôi. Ánh mắt ông ta đảo qua xác quân sĩ tử trận, nhìn máu đọng lại thành từng trũng nhỏ, cho mũi mập mạp khẽ rung rung, người được mùi máu tươi mới. Đáy mắt của ông ta hiện lên chút say mê, che giấu vô cùng tốt. Không chút do dự, ông ta nhẹ nhàng xua tay, hơn 1.000 tên khôi ưng vệ đứng gần Kiệu Vân đồng loạt rút kiếm. Trời bỗng tối sầm lại. Có người theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết từ lúc nào, từng lớp mây đen từ hướng tây nam lặng lẽ trồi tới, che gần hết bầu trời. Cũng chính khoảnh khắc khôi ưng vệ rút kiếm ra, đám mây đen lặng lẽ này cuối cùng cũng thành công bao phủ lên ngày đông ấm áp của vùng đất này. Nhiệt độ giảm đi nhanh chóng. Trong bóng tối vô biên, 1.000 tên khôi ưng vệ đột nhiên lao ra, giống như một bầy kên kên nhặt rác bay lượn trên bầu trời, quét ngang bầu trời và lao về phía đội quân khai thác mỏ. Bọn chúng đeo mặt nạ chim ưng, im hơi lặng tiếng, chỉ có âm thanh phần phật của tay áo tung bay. Nếu như những khối ưng vệ trước đây được ví như tử thần Diêm La, khiến mọi người dân Triều Huy Thành sợ hãi quay đường bỏ chạy, thì năm người khối ưng vệ trước mặt này lại mang đến cho mọi người một cảm giác đáng thương như đám thiều thần lao đầu vào lửa. Người Vân Mộng đã thể hiện sức mạnh nghiền nát của họ vượt xa nhiều cấp độ rồi. Ngay cả những khối ưng vệ khét tiếng tan nhẫn và hung ác nhất cũng không thể manh động trước một đội quân như vậy. Nhìn xem, Tình Chủ đại nhân có chút mất lý trí rồi, giống như một con bạc bị thua mà mù quáng, đem hết tiền bạc còn lại dốc vào ván cuối. Trên ngọn cây ở giữa doanh trại, Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa vi tâm. Lại tìm đường chết à? Sự nghi ngờ trong lòng hắn càng nồng nặc. Đợt tấn công trước của khối ưng vệ đã được chứng minh là chịu chết rồi. Đợt sau kết cục cũng như vậy. Lương Viện Đạo không thể không nhận ra. Hôm nay, ông ta dồn toàn bộ sức mạnh vào trận chiến này, cũng chỉ như đưa đồ ăn thôi. Kiểu chiến đấu giết địch từ tổn thất 30.000 này vốn chẳng có ý nghĩa nào cả. Vậy tại sao còn muốn tìm đường chết kia chứ? Không biết tại sao, nhưng một nỗi bất an mạnh mẽ trào dâng từ trong lòng của hắn. Hắn lớn tiếng thét lên, rút lui, mau rút lui. Tại sao phải lui, hắn cũng không biết. Nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể ở lại đây. Cũng may trong một thời gian dài, quân khai thác cùng đi với Vân Mộng đã có kỷ luật nghiêm minh. Nghe được âm thanh của Lâm Đại Thiếu Gia, ngoài trừ đám cường giả võ đạo bọc hậu của Thiên Tiên ra, tất cả đều đồng loạt lui về như thủy triều rút xuống. Người Vân Mộng trực tiếp buông tha đám tù binh, lùi vào trong phạm vi trận pháp bảo vệ doanh trại. Khoảnh khắc tiếp theo, bum bum bum, cảnh tượng khiến ai cũng choáng váng xuất hiện. Mấy trăm khối ưng vệ bay tới cổng doanh trại, tất cả đều bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Áo choàng của họ đều phồng lên, năng lượng huyền khí đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt rơi xuống đất, giống như quả bóng bị nổ tung, phát ra tiếng nổ âm âm. Nổ rồi là tự bạo. Vào thời điểm thân thể nổ tung, những lưỡi kiếm, áo giáp, máu cùng tàn cốt còn sót lại bất ngờ phóng ra, uy lực vượt xa cùng nọ, phá vỡ không trung và sinh ra một lực tàn phá trên diện rộng. Tai họa ập đến, những tù binh tam đại chiến bộ đứng ở gần tầm vụ nổ đất chưa kịp phản ứng, trên người cũng không còn áo giáp, bị năng lượng vụ nổ này bao phủ. Thân thể bọn họ giống như một tờ giấy mỏng manh, không chịu nổi một kích. Trước sức mạnh của những làn sóng xung kích của vụ nổ, bọn họ trực tiếp bị xé nát. Đứng xa hơn thì cảm thấy cơ thể chấn động mạnh. Cúi đầu nhìn xuống, trên ngực xuất hiện rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau. Máu chảy ra ào ạt, xương cốt vỡ vụn, tay chân cũng bị xuyên thủng. Sau đó không còn cảm nhận gì nữa. Giữa ý thức mơ hồ, chỉ có thể kinh hãi thét lên một tiếng rồi từ từ ngã xuống. Một số người thậm chí còn tệ hơn, chân tay bị vụ nổ làm đứt lìa, thương tích cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không chết tại chỗ mà hét lên một tiếng chói tai, bò lồm gồm trên mặt đất vặn vẹo giãy giụa. Khát vọng sống sót khiến họ dùng sức lực cuối cùng muốn rời khỏi trung tâm vụ nổ. Tình trạng bi thiết nhìn thấy mà giật cả mình. Âm âm âm, vô số khối ưng vệ gào thét mà lao xuống, huyền khí phồng lên, từ từ rơi xuống giống như ngàn quả bom rơi vào trong đám người. Từng người không ngừng tự bạo. Hơn 20.000 binh lính tam đại chiến bộ ngay lập tức bị cuốn đi. Máu cùng bụi đất tung bay, còn kèm theo một chút bông tuyết nhỏ. Cảnh tượng 20.000 người cùng chết chung một chỗ, không biết phải hình dung như thế nào. Cảnh tượng này giống như một bức tranh mà tác giả đang trong quá trình vẽ, trong vẻ đẹp mang theo vẻ chết người, đầy màu sắc chết chóc. Người xem cuộc chiến ở phía xa trông cực kỳ kinh hãi, thân sắc đơ đẫn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đều há hốc mồm, đầu óc trở nên trống rỗng, quên cả khép miệng lại, thậm chí còn quên cả việc hô hấp. Chẳng ai nghĩ tới lần công kích này của khối ưng vệ lại dùng cách ngọc đá cùng tan này, quá khốc liệt, quá rung động. Sự kiểm soát của Tình Chủ Lương Viện Đạo đối với khối ưng vệ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào vậy? Chỉ một động tác mà khiến cho biết bao cường giả võ đạo cam tâm tình nguyện dùng cách này kết liễu sinh mạng của bản thân. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cũng trố mắt nghẹn họng. Còn mở nó bom thịt người à? Phân tử khủng bố của thế giới huyền huyễn sao? Đúng là điên rồi. Mỗi một cao thủ cấp võ sư trở lên đều có năng lượng huyền khí ngừng tụ trong cơ thể, giống như một quả bom đặt trong cơ thể mình. Lực sát thương tự nổ của võ sư cấp thấp đủ để uy hiếp được võ sư cấp cao. Nhưng kết cục của việc tự nổ cũng vô cùng thê thảm. Chẳng những thần xác nát bấy, mà linh hồn cũng sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vì vậy cho dù nhiều cường giả võ đạo bị dồn vào tình thế tuyệt vọng, không tức giận đến mức thiêu đốt linh hồn, thì sẽ không lựa chọn cách tàn nhẫn này để diệt địch. Mỗi nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc Thần càng trở nên nhiều hơn. Để huấn luyện 1.000 tên cấp khôi ưng vệ này chắc chắn không hề dễ dàng chút nào. Tất cả những thủ lĩnh cấp khôi ưng vệ bị Trầm Đại Thiếu chém giết cùng những tên đêm qua chết ở thành khu số 2. 1.000 tên khôi ưng vệ này hẳn là lực lượng cuối cùng bên cạnh Lương Viễn Đạo. Tại sao cái tên đầu heo này lại điên cuồng muốn chôn vùi lực lượng cuối cùng trong tay của mình như vậy? Lương Viễn Đạo biết rất rõ, cho dù những tên khôi ưng vệ này có tự bạo thì cũng không sinh ra uy hiếp gì với Lâm Bắc Thần hắn. Chẳng lẽ chỉ vì muốn làm bị thương một ít binh lính Vân Mộng mà tâm tình của ông ta sinh ra thống khổ hay sao? Lâm Bắc Thần nhìn chiến trận phía dưới, máu tươi nhuộm đầy, thi thể chất đống như núi. Trong đầu của hắn chợt lóe lên một tia sáng, trong lòng càng bất an hơn. Âm âm âm. Từng tên khôi ưng vệ như pháo hoa không ngừng tuôn ra, tự thân cười gằn thu hoạch sinh mạng. Ngăn bọn họ lại. Giọng nói của Lâm Bắc Thần như sét trong bóng tối, vang vọng giữa trời đất. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn. Hắn giơ tay lên, dây cung rung động. Từng mũi tên xạ nhật trong phá không mà ra, tốc độ cực nhanh giống như ô quang lóe lên. Từng tên khôi ưng vệ còn chưa kịp tự bạo đã bị bắn nổ trên không trung. Đúng thế, để ngăn chặn việc khôi ưng vệ tự bạo, Lâm Bắc Thần đã bắn nổ bọn họ trước. Năm người Thiên Thiến, Đới Tử Thuận, Quang Tương, Khẩu Đình, Phan Quỳ Mẫn lập tức thúc giục huyền khí, thúc giục tù vi cả người tới cực điểm, hình thành một lớp áo giáp trên cơ thể, trình độ tuyệt vời, độ cứng và độ dày khác nhau. Ở bên ngoài áo giáp hình thành một tầng huyền khí phòng ngự. Lúc này mới bắt đầu nghênh đón, đánh chết khôi ưng vệ trước khi bọn chúng tự bạo, làm tổn thương người khác. Thiếu gia, ta cũng đi. Thấy tình hình nguy cấp và cảm nhận được ưu tư của Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên cũng leo lên lưng Tiểu Nhị lao ra ngoài. Cơ thể Tiểu Nhị xuất hiện vừa quang quanh người, lôi văn lưu chuyển huyền diệu vô cùng. Mỗi khi dừng lại trên không trung, nó lại kéo ra một đường hổ quang cách nằm thước. Tốc độ thành quang không thua gì Tiểu Tam. Nó thấp giọng gầm gừ, giống như tiếng sấm nổ trong hư không. Sóng âm thanh khuếch tán ra, mắt thường cũng có thể thấy được. Một đợt sóng công kích kỳ dị làm đầu óc mấy chục tên khôi ưng vệ choáng váng. Huyền khí tan ra, mặt nổ đom đóm, trực tiếp rơi xuống từ không trung. Đừng nói là tự bạo, ngay cả thúc giục huyền khí cũng không thể làm được. Thiên Thiên trên người mặc đồ trắng, mái tóc đen bay bay, khuôn mặt thanh khiết vô song, tự như tiền nữ ở thần giới hạ phàm, trông vô cùng xinh đẹp. Nàng cầm một thanh kiếm bạc như một cây roi dài lắc cổ tay một cái. Từng tên khôi ưng vệ bị đập nát mi tâm, cổ họng, ngực rồi chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Khoảng 300 tên khôi ưng vệ đã bị chặn lại, hơn 600 tên còn lại thì tự bạo. Khoảng 6-7.000 chiến sĩ của Tam Đại Chiến Bộ bị bắt đã chết trong thảm họa này. Khoảng 10.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau, hoặc ôm chặt vết thương bỏ chạy, hoặc lăn trên mặt đất la hét, hoặc là đã bị dọa cho hồn về. Các đại quý tộc phủ hộ cùng bang phái ở phía xa đã lấy lại được tinh thần trong sợ hãi, giống như một con thỏ trắng bị dọa xù lông lui về phía sau. Từ ánh mắt lấy lòng định đoạt Lương Viễn Đạo đã hóa thành kinh hoàng sợ sệt. Chỉ vì sự tức giận của mình mà làm hàng ngàn người chết. Một vị tỉnh chủ đối xử với sinh mệnh dưới trướng của mình như cỏ rác như vậy, thật sự đáng thuận theo sao? Liệu trong một ngày nào đó, bọn họ có như đám người khôi ưng vậy này không? coi như vũ khí bị vứt bỏ như rác và hy sinh bất cứ lúc nào. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng họ mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như cuộc tỉ thí hôm nay Lâm Bắc Thần thắng, vậy có phải bọn họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn không? Cứu người! Lâm Bắc Thần hét lên. Sau lưng hắn xuất hiện đôi kiếm rực thần lực. Hắn bay lên không trung. Giữa hai kiếm rực có một luồng hào quang màu bạc chiếu xuống chiến trường bên dưới, loại bỏ mùi máu tanh, giống như một mặt trời nhỏ, mang lại ánh sáng mới cho thiên địa đang bị mây đen bao trùm này. Cổng doanh trại mở ra, quân khai thác cùng lính mới Vân Mộng lao ra ngoài. Theo lệnh của Lâm Bắc Thần, họ bắt đầu chữa trị cho binh lính tam đại chiến bộ đang bị thương, kéo họ trở về doanh trại. Trong khi các dược sĩ cùng học đồ do An Bồ Hy đứng đầu, thì lấy hết các loại thuốc ra, kéo dài tính mạng cho những người bị thương này, xoa dịu cảm xúc của họ. Lương Viễn Đạo, con lợn điên kia, ta phải giết ngươi. Kiếm dược của Lâm Bắc Thần hóa thành lưu quang màu bạc hạ xuống. Từ điện thần kiếm trong tay cũng xuất hiện từng đường huyền quang màu vàng tím. Thần lực cùng huyền khí đồng thời được thúc giục. Lâm Bắc Thần quyết định không cho Lương Viễn Đạo cơ hội ra tay nữa. Lúc này Lương Viễn Đạo cũng bật cười phóng lên cao. Kiều Vân bị chấn động một cái. Hồng của bảy tên thái giám cấp võ đạo tông sư đều bị lực phản chấn ghim vào trong đất. Còn thân hình khổng lồ của Lương Viễn Đạo ở giữa không trung, trong nháy mắt giao thủ với Lâm Bắc Thần, lưu quang hiện ra, bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần lao ra ngàn thước, vỗ cánh xoay người, sắc mặt vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Lương Viễn Đạo đang lơ lửng ở phía xa, đồng thời trên cơ thể xuất hiện 6 vết máu. Dễ như vậy sao? Lâm Bắc Thần vô cùng nghi ngờ. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, bóng người đang xen nhau. Lâm Bắc Thần đồng thời thi triển chủ quần tí hộ chi quang cùng kiếm thập thất trong kiếm thuật. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đã chém trúng cơ thể Lương Viễn Đạo rồi. Lại còn cùng với việc hắn đại chiến với Lương Viễn Đạo mà chưa thắng lần nào. Lâm Bắc Thần vẫn có chút không tin tưởng. Nhưng đúng lúc này, phút phút. Từng dòng máu từ cơ thể mập mạp của Lương Viễn Đạo bắn ra. Phía trên thân hình mập mạp kia, xác thịt bị kiếm khí cắt đứt, đổ ra lớp mỡ như mỡ dây. Sau đó mới nhìn thấy được mạch máu cùng máu thịt bị cắt ra. Máu tươi phun ra, 6 vết máu trên người ông ta rất nhanh đã tách ra. Thật sự chém đúng sao? Vết thương như vậy. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Vết thương như vậy, thì dù có là võ đạo đại tông sư cũng sẽ chết thôi. Quả nhiên sau khi phun máu một lúc, cơ thể của Lương Viễn Đạo mất đi năng lực bay bổng, nặng nặng nề nề rơi xuống dưới, giống như một tảng đá bẩn thỉu, âm một tiếng rơi xuống mặt đất, làm mặt đất lõm xuống. Cơ thể mập mạp trực tiếp rơi xuống thành một đống thịt nát, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Các đại nhân vật đứng từ xa xem cuộc chiến đều sững sờ. Cái quái gì vậy? Đây là chết rồi sao? Trước đó không phải tỉnh chủ đại nhân vẫn cùng với Lâm Bắc Thần chiến đấu qua lại sao? Tại sao lần giao thủ này lại bị Lâm Bắc Thần đánh chết trong nháy mắt như vậy? Lúc này ngã xuống đất trực tiếp thành một đống thịt nát, đã chết còn như chết thêm lần nữa. Cái này cũng quá thảm rồi, đúng không? Nó tạo cho người ta cảm giác một tên khoe khoang không thể gục ngã. Còn chưa kịp đụng tới, chỉ mới nhìn thấy cái mà đã tuôn ra như suối rồi, mềm nhũn ngay lập tức. Kết quả này thực sự làm cho người khác ngạc nhiên. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng ngỡ ngàng. Chỉ như vậy thôi sao? Sinh vật vô danh mà điện thoại tử thần không thể nhận diện được, cùng với đe dọa mà dấu chấm than màu đỏ liên tục cảnh báo hiện hữu, đây chỉ như thế này thôi sao? Còn nói cái gì mà đại chiến 300 hiệp chứ? Lâm Bắc Thần không an tâm, từ từ hạ xuống, sau đó đi về phía đống thịt nát kia chém liên tục. Lạch cách cách cách. Hắn hét lên một tiếng, một kỳ lạ, không ngừng chặt chém, dùng kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ. Cuối cùng thi thể của tỉnh chủ Lương Viễn Đạo gần như bị Lâm Bắc Thần băm thành nhân của sủi cạo. Xương thịt đều như nhau, độ mềm vừa phải. Cho dù hòa thượng phá giới có đến kiểm tra, cũng không tìm được bất kỳ lỗi gì. Đây không phải là bổ đao, mà đây là hủy thi. Dưới ánh nhìn kinh hoàng cùng sợ hãi xung quanh, Lâm Bắc Thần đau mồ hôi, rồi từ từ rời khỏi chỗ đống thịt này, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Giờ chắc chắn là chết của chết rồi đúng không? Chết chắc rồi. Phu. Hắn từ từ thu hồi kiếm giật, cuối cùng cũng kết thúc, so với trong tưởng tượng thì thoải mái hơn nhiều. Người trong doanh trại Vân Mộng không kiềm được vọt ra khỏi tòa nhà, họ reo vui mừng. Lương Viện Đạo chết, có nghĩa là mọi thứ đều đã kết thúc, tất cả đều cười rất vui. Ở phía xa, những đại quý tộc, người giàu có cùng các đại lão của bang phái lớn đều vô cùng sợ hãi, bắt đầu run sợ suy nghĩ xem làm thế nào để quỳ xuống cầu xin thiếu niên giết chết hai vị đại lão của triều Hủy Đại Thành là Lương Viện Đạo cùng Cao Tăng Hàn đây. Nghe nói Lâm Bắc Thần tham tiền háo sắc, hay là phục vụ sở thích của hắn đi. Trong đầu một tên đại quý tộc lập tức nghĩ đến vô số khuôn mặt của các nữ tử tuyệt sắc. Một số là tình nhân của ông ta, một số lại là tiểu thiếp, còn một số lại là con giá, cháu gái của cùng một vài mỹ nhân nổi tiếng trong thành. Nếu như đưa những nữ tử này tặng cho Lâm Bắc Thần, có lẽ thời cơ của ông ta sẽ đến. Còn trong đầu của tên giàu có thì nhanh chóng tính toán xem việc đưa cho Lâm Bắc Thần 10 triệu kim tệ hay là các vật liệu có giá trị tương tự thì cái nào sẽ đả động được trái tim tham tiền của Lâm Bắc Thần. Còn các đại đạo bang phái thì lại đang suy nghĩ còn nên lấy danh nghĩa của kim chỉ chủ quân Biện Hạ mà thề độc đời đời trung thành với tên lão tàn mặt trắng này không? Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng có bản lĩnh đánh chết Lương Viện Đạo cùng Cao Thắng Hàn. Có nghĩa là hắn có thực lực uy hiếp tương đương cường giả cảnh giới thiên nhân rồi. Trong bối cảnh đế quốc Bắc Hải rối ren như hiện nay, cho dù là hoàng thất đế quốc, khi nhận được tin tức như vậy, e rằng cũng sẽ không lựa chọn việc chiến đấu với tiểu tử mặt trắng này đến cùng. Trừ phi hoàng thất chắc chắn phái ra một thiên nhân cấp cao, nhanh chóng giết Lâm Bắc Thần cùng tay sai của hắn. Nhưng mà lục đại thiên nhân của Bắc Hải, không, chính xác là chỉ còn ngũ đại thiên nhân, dường như cũng không có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Cho nên kết quả cuối cùng khả năng cao sẽ là chiêu hàng. Còn các đế quốc và thế lực khác sau khi nghe tin, nhất định sẽ giống như chó hoang nhìn thấy miếng thịt béo, lập tức vứt ra cành ô liu lôi kéo. Vì thế một kẻ thoạt nhìn đang mắc phải tội lớn ngập đầu, nhất định phải chết như Lâm Bắc Thần, thì ngược lại cũng có một vị trí vững chắc. Chỉ cần hắn bảo vệ triều Huy Đại Thành trước sự tấn công của hải tộc, sau đó mặc cả cùng các phe phái, đợi giá mà bán. Chỉ cần không phạm phải sai lầm não tàn đạo đó, làm việc hợp lý vẹn cả đôi đường. Đến cuối cùng không chừng, hắn có thể trở thành một quan to một phương. Vì vậy lúc này chắc chắn là thời điểm tốt nhất để lựa chọn ngã về phía của Lâm Bắc Thần rồi. Ngày tốt khắc, các đại lão chuẩn bị hành động. Đột nhiên, ung ục. Thịt béo Lương Viện Đạo bị chém thành nhân bánh sủi cảo, đột nhiên ung ục cuộn lên. Dường như có thứ gì đó đang sôi sùng sục dưới vũng máu. Giống như nước sôi vậy, bốc lên từng tầng bong bóng hơi máu. Chuyện gì thế? Mọi người ngay lập tức cảm thấy kinh hãi. Lâm Bắc Thần đứng cạnh đó trong nháy mắt, còn người ngừng tụ. Trong lòng hiện lên một cơn ớn lạnh. Hắn được kiếm ngang ngực, lắc cổ tay một cái. Mấy chục đường kiếm quang chém vào trong vũng máu, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng máu vẫn ung ục càng ngày dữ dội hơn. Một luồng năng lượng khác với huyền khí đang tràn ra từ vũng máu. Tà môn! Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, một cảm giác để mấy đúng này trào dâng trong lòng hắn. Tên đầu heo Lương Viện Đạo quả nhiên không dễ chết như vậy. Ông ta đang sống lại hoặc là đang hoán đổi hình thái thứ hai. Trước kia, khi chơi game online, lý do khiến việc tiêu diệt nhiều boss ở cuối ải rất khó khăn là vì khi lượng máu giảm xuống một mức nhất định, chúng sẽ biến hình. Và lúc đó lượng máu, phòng thủ và tấn công của chúng sẽ tăng lên dữ dội. Cho nên cơ thể thật sự của Lương Viện Đạo sắp lộ diện sao? Lâm Bắc Thần đeo mắt, lặng lẽ mở nét Easy Cloud Music ra. Ta đứng trong gió lớn, tay cầm kiếm, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Bản nhạc mà hắn chỉ có thể nghe được vang lên trong đầu. Sức mạnh của âm nhạc khiến cho sức mạnh cả người Lâm Bắc Thần, huyền khí cùng tinh thần lực giống như được bứt phải, bắt đầu thăng cấp. lão tử cũng có hình dạng thứ hai. Hắn lại một lần nữa dường kiếm rực ra, bay lên trời và giữ khoảng cách nhất định quan sát vết máu. Trong vòng 3 giây, trong vũng máu, một cái đầu lâu cực kỳ quái dị từ từ nhô lên. Lâm Bắc Thần thấy rất rõ ràng, cái đầu lâu này chính là Lường Viện Đạo. Nhưng mà so với Lường Viện Đạo trước đây, hình như gầy hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn đầu mập tai to. Thật sự biến thân rồi, ai ra? Lâm Bắc Thần cũng không ngu ngốc, đợi cho đến khi bót hoàn toàn biến hình. Hắn trực tiếp chém ra ba đường kiếm khí vàng tím, nhật kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, vu vu vu. Ánh sáng của kiếm khí cắt ngang đầu Lường Viện Đạo không lệch chút nào. Ba đường kiếm bóng loáng xuất hiện, trực tiếp cắt đầu lâu thành ba phần, làm cho nó nứt ra. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó giống như chất lỏng trong người máy vận. Giữa ba mảnh đầu lâu có những sợi thịt kéo dài như những xúc tu dài đặc, trực tiếp khâu lại vết nứt. Cái đầu lại một lần nữa trở về như lúc ban đầu. Lương Viễn Đạo thậm chí còn cười với Lâm Bắc Thần, chớp chớp mắt, còn mở nó. Lâm Bắc Thần lạnh cả gáy, một tốc độ hồi phục kinh hoàng, đây còn là sức mạnh cảnh giới võ đạo tông sư không đây? Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nhận ra mình đã suy nghĩ một câu nhảm nhí. Trên đời này tuyệt đối không có một võ đạo tông sư nào có thể tái sinh sau khi bị chặt thành nhân bánh sủi cảo. Yêu nghiệt to gan, ta nhìn thoáng qua cũng biết người không phải là người. Lâm Bắc Thần thét lên. Lúc này toàn thân Lường Viện Đạo cũng từ từ lơ lửng trên vũng máu ung ục. Từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân. Máu tí tách từ các nếp gấp của mỡ chảy xuống. Ông ta gầy rồi, đại khái từ 780 cân thành 360 cân rồi. Mặc dù vẫn là một tên béo trông rất kinh tởm, nhưng chắc chắn là gầy hơn. Không ngờ đúng không? Lương Viện Đạo mở miệng, giọng nói trở nên rõ ràng hơn, nhìn về phía Lâm Bắc Thần đói. Ta lại trở lại rồi. Lâm Bắc Thần không đói, kiếm sực sau lưng hắn rung lên, sau đó nhanh chóng xuất chiêu. Giết! Không muốn nói chuyện với người, giết liền xong chuyện. Kiếm quang lóe lên, bóng người đan xen nhau. Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của Lường Viện Đạo sau khi biến đổi hình thái thứ hai đã tăng lên. Trong cơ thể của cái đầu heo này ẩn chứa một sức mạnh rất kỳ lạ. Loại sức mạnh đó cũng không trực tiếp phản ánh sức chiến đấu của Lường Viện Đạo, nhưng chỉ cần tràn ra một ít cũng làm cho tâm trí của Lâm Bắc Thần sinh ra một loại sợ hãi không kiểm soát được. Leng keng keng. Âm thanh phảng phất như lưỡi kiếm sắc thịt vàng đền. Trong không khí tràn ngập mùi máu, thân hình của Lâm Bắc Thần ngưng trệ giữa không trung. Từ điện thần kiếm trong tay hắn có một vết máu trên lưỡi kiếm. Vết máu giống như chân trâu đỏ tươi lằn xuống mũi kiếm rồi rơi xuống đất. Ngay lập tức, dưới đất tạo thành một cái hố nhỏ, còn có nơi khói bốc lên mà mắt thường không thể thấy. Cách đó 100 mét trên không trung, một đường máu xuất hiện trên thắt lưng của Lường Viện Đạo. Đột nhiên cả người hắn bị cắt thành hai phần, nửa người trên mất đi sự chống đỡ, lập tức ngã xuống. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể hắn như bị đứt rời khỏi thắt lưng, nửa người trên ngã xuống vì mất đi sự chống đỡ. Phía sau lưng chỉ có một chút thịt liền kết lại, cả người giống như một miếng dằm bông bị cắt ra, sau đó xếp chồng lên nhau. Vết thương gần thắt lưng như vậy đối với võ đạo đại tông sư mà nói là cực kỳ chí mạng, nhưng Lương Viện Đạo vẫn không chết. Hắn chống hai tay trên mặt đất, ngang hàng với nửa người dưới, trong mắt tràn ngập huyết sắc, nhẹ giọng nói: "Thì ra là như thế này, ta hiểu rồi." Từng sợi thịt băm từ chỗ vết thương đứt lìa đó giống như xúc tu nhanh chóng hợp thân trên và dưới lại với nhau. Lương Viện Đạo trong nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu. Giữa eo của ông ta chẳng để lại một vết sẹo nào. Lại lần nữa nào. Lương Viện Đạo ngoắc tay về phía vũng máu, một mảnh xương trắng từ bên trong bay ra đáp xuống trong tay hắn, bị hắn nắm như một thanh kiếm. Vù, thân hình lóe lên. Lương Viện Đạo chủ động công kích, kiếm pháp sử dụng có chút giống với kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam mà Lâm Bắc Thần sử dụng. Có người bắt trước mặt của ta, còn có người bắt trước kiếm của ta, Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Đây là hành vi vi phạm bản quyền trắng trợn, thật không biết xấu hổ là gì. Hắn không dám lơ là. Hai người lại tiếp tục giao chiến mấy trăm chiêu. Lâm Bắc Thần dần dần phát hiện kiếm chiêu mạnh nhất của mình đã không còn đủ sức đe dọa Lương Viện Đạo nữa rồi. Còn kiếm thuật của Lương Viện Đạo lại ngày càng ác liệt và đáng sợ hơn. Trong hư không, kiếm khí ngang dọc, kiếm quang sinh diệt. Hai bóng người chợt ẩn chợt hiện, gần như vượt ra ngoài tầm mắt của các cao thủ võ đạo tông sư cấp thấp rồi. Ngay cả những đại lão của các bang phái cũng giống như bị mù, liều mạng mở to hai mắt vì muốn xem một số bí ẩn võ học cao minh. À, tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Trưởng môn Vạn Kiếm Lưu là một nam tử trung niên, vẻ ngoài trạc 30 tuổi, khuôn mặt chất phác và lương thiện. Lúc này trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị, không ngừng cổ vũ khen ngợi. Thật sự là không ngờ, tu vi kiếm thuật của Lâm Bắc Thần lại đến cảnh giới này, làm cho người khác phải khiếp sợ. Ôi trời, chiêu thức này quá tuyệt vời, chỉ có thể hiểu ý, không thể diễn tả bằng lời. Mọi người xung quanh kinh ngạc. Trưởng môn Vạn Kiếm Lưu này nghe nói là tu vi võ đạo tông sư cấp 7. Trong phạm vi đại tông sư được coi là hạng vừa trở xuống. Hôm nay không được lệnh của tỉnh chủ mà tự mình đến góp mặt. Kết quả lại có thể xem được ý nghĩa sâu xa của cuộc giao thủ của hai đại cường giả. Chẳng lẽ trước kia ông ta ẩn giấu thực lực hay sao? Đám đông không thể không đánh giá vị trưởng môn Vạn Kiếm Lưu này ở một cấp cao hơn.